Xích Tâm Tuần Thiên, chương 313, ngàn cân con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là ngươi lần đầu đi được ăn cả ngã về không chuyện rồi, Khương Vọng nửa nhắc nhở nửa khuyên giải nói. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều có vận khí tốt. Lần này xuất binh Dương Quốc ta đã đánh bạc toàn bộ. Không thành công, là được nhân, hiện tại ta là không thể không bác. Trọng Huyền Thắng âm thanh bên trong có một chút mơ hồ đau khổ đắng chát, rất dễ dàng cũng sẽ bị bỏ qua. Chờ ngươi biết Trọng Huyền Tuân, ngươi liền sẽ minh bạch. Nếu như ta không như vậy bác, vậy thì một chút cơ hội đều không có. Lấy Trọng Huyền đại soái dụng binh năng lực, hơn nữa thu sát quân thực lực, trực tiếp coi Tống Quang là thành kẻ địch, cùng Dương Kiến Đức đều đánh, cũng cần phải sẽ không có vấn đề sao? Khương Vọng hỏi, cho nên ta là, chủ động, chờ lệnh, Trọng Huyền Thắng nói ra, quân tre Dương Quốc, đó là đại soái thành tựu. Tan giã này 7 vạn chiến binh uy hiếp, lại có thể làm thành tích của ta. Ta rất cần thành tích. Trầm mặc chốc lát, Khương Vọng hỏi. Ngươi có nắm chắc không? Vốn là ta là không có, nhưng là nghĩ tới ngươi, ta đã có rồi. Cho nên ta tới mời ngươi. Trọng Huyền Thắng bao hàm thâm ý nói. Đã chúng ta là rất có thành ý nói chuyện hợp tác, ngươi giết hắn tiểu thiếp nghĩa tử, làm sao có thể không đi đạo một tiếng áy náy đâu. Trọng Huyền Thắng mặc dù không có nói rõ, nhưng Khương Vọng đã hoàn toàn rõ ràng ý tứ của hắn. Cái gọi là hiệp đàm, cũng không phải là hiệp đàm. Người kia chính là muốn mượn hiệp đàm chi danh, hành thích giết chuyện. Nếu có thể đương trường giết Tống Quang, Nhật Chiếu quận Quần Long vô thủ, uy hiếp tự tiêu tan. Chẳng qua là, Tống Quang tốt xấu cũng là nhiều năm nội phủ cảnh cường giả, dưới tay bây giờ lại trưởng 7 vạn chiến binh. Nếu như song phương đối chọi, hắn chỉ cần đại trận trải rộng ra, một cái đối mặt liền có thể bóp chết Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng. Trong lúc thời chiến, Tống Quang tuyệt đối sẽ không có chút nào cảnh giác. Hắn 7 vạn chiến binh thậm chí liền đóng quân tại quận thành ngoài, lấy kia nội phủ cảnh tu vi, mấy hơi thở đang lúc liền có thể tới. Cho dù bọn họ là hành thích giết chuyện, tại quận trong phủ đột nhiên làm khó dễ. Vốn dĩ Tống Quang tu vi, chỉ cần hơi lộ ra khe hở, một chờ thoát thân, khoảnh khắc liền có thể dẫn quân đánh trả. Đến lúc đó bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Này còn căn bản không có tính toán quận phủ chung nhất định sẽ có khác cao thủ. Khương Vọng có rất nhiều lý do có thể cự tuyệt, hơn nữa hoàn toàn đều cây ngay không sợ chết đứng. Tỷ như Tống Quang một cái nội phủ cảnh cường giả, hai người bọn họ bất quá là đằng long cảnh. Tỷ như hắn cũng mới vừa vặn đẩy ra thiên địa môn, xa chưa thăm dò đến đằng long cảnh đỉnh điểm. Lại tỷ như này hoàn toàn là có thể tránh khỏi mạo hiểm chuyện, Trọng Huyền Thắng đánh bạc tính quá nặng, làm sao có thể vì chút công trận như vậy bác. Nhưng cuối cùng Khương Vọng chỉ nói là nên đi cấp quận trưởng đại nhân đạo một tiếng áy náy. Cuối cùng đi quận thành, chỉ có Trọng Huyền Thắng, 14, Khương Vọng, Hướng Tiền, 4 người mà thôi. Đối mặt ngồi có được 7 vạn chiến binh Nhật Chiếu quận trưởng, những người khác đi nhiều hơn nữa quả thật vô dụng. Chi bằng liền đơn giản như thế 4 người trước đi, cũng vẫn có thể khiến Tống Quang thiếu chút ít cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người một đường bay nhanh, nhưng lại không có cái nào đạo nguyên không tốt, trực tiếp từ Thanh Dương Trấn bay đến quận thành ngoài, lúc này mới hạ xuống. Trong tình hình chung, người ngoài là không thể nào được phép trực tiếp ở trong thành phi hành. Trùng điệp quân doanh liền thành lập ở ngoài thành cách đó không xa, liếc mắt một cái liền có thể xem tới được. Trong doanh địa chỉ có một chút thông thường thao luyện đang tiến hành, nhưng đã sát khí hướng mây. Nhìn quân doanh, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên cảm khái một câu. Cái gọi là, thiên kim con trai, cẩn thận. Đáng tiếc thiên kim con trai đã gọi Trọng Huyền Tuân làm, ta ước chừng chỉ có thể làm ngàn cân con trai. Khương Vọng liếc hắn hình thể, sâu chấp nhận. Ngàn cân con trai, mệnh treo một đường. Trọng Huyền Thắng cười lên ha hả, chợt ngừng. Chỉ mong này căn tuyến đủ bền chắc. 14 tất nhiên không nói một lời, Hướng Tiền một đường cũng hết sức trầm mặc. Trước tiên cũng đã đưa qua bái thiếp, ngược lại không lo bị Tống Quang cự chi môn ngoài. Vừa tới cửa thành, sẽ có quận phủ người tới đây nghênh đón. Người kia là Tống Quang quý phủ quản gia, tuyệt đối tâm phúc. Cũng họ Tống, ước chừng là ban thưởng họ. Quận thành bên trong ngược lại rất bình tĩnh, hẳn là ngoài thành đóng quân 7 vạn chiến binh quân doanh, cho tòa thành thị này cảm giác an toàn. Đoàn người thẳng nhận được quận phủ. Đối Khương Vọng mà nói, đây đã là lần thứ hai tới. Chẳng qua lúc đó Tống Quang nghênh đón hắn là ở phòng tiếp khách, lần này lại là ở bên trong viện. Nói rõ đây là riêng tư chuyện, biết được bọn họ thân phận người, ước chừng đều bị phong lại khẩu. 14 cùng Hướng Tiền bị ngăn ở nội viện ngoài. Mời thứ lỗi, hộ vệ bất tiện tiến vào trong viện. Tống quản gia áy náy tiếng nói, người càng lão, lá gan càng nhỏ, liền hai cái đằng long cảnh hộ vệ cũng muốn ngăn, có thể thấy được Tống Quang thận trọng. Không việc gì, Trọng Huyền Thắng cười nói, các ngươi liền ở bên ngoài chờ. Khương Vọng cũng đúng Hướng Tiền gật đầu. Không thể trước tiên bố trí kiếm trận lời mà nói. Hướng Tiền cũng hiển hiện không ra nội phủ cảnh cấp bậc sát lực. Chi bằng liền khiến hắn thủ ở bên ngoài, có tất yếu lời nói, còn có thể cùng 14 cùng nhau, chặn lại Nhật Chiếu quận phủ cái khác cao thủ chi viện. 14 không nói một lời cùng Hướng Tiền cùng nhau, do quận phủ hạ nhân dẫn đi tạm nghỉ. Khương Vọng thì cùng Trọng Huyền Thắng cùng nhau, đi theo Tống quản gia đi vào trong nội viện. Chuyển tiến vào trong viện, có. Trong cái này có khác động thiên. Cảm giác, viện thâm u lớn, tất cả bố trí, quá đỗi nhã trí. Khương Vọng vốn tưởng rằng tham lam như Tống Quang bậc này người, chỗ ở, thế nào cũng phải kim gạch cửa hàng, ngọc thạch lũy vách tường, chợt này vừa thấy, lại rất có thú tao nhã. Có thể thấy được, thú tao nhã, cũng là có tiền liền có thể mua được gì đó, không coi vào đâu. Cho dù chính mình không thông, tiêu tiền mời cái thông thú tao nhã người bố trí chính là. Tống quản gia tại phía trước dẫn đường, người kia cước bộ nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, cũng là siêu phàm tu sĩ, bất quá thực lực tất nhiên không cao hơn Đằng Long cảnh. Chuyển qua mấy đạo hành lang, Tống Quang tại chính mình phòng trà chờ đợi bọn họ. Hai đội vệ binh thủ ở ngoài cửa, mắt nhìn thẳng. Khương Vọng chú ý tới, bọn họ đều có thông thiên cảnh tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi cửa gỗ, gian phòng này bố trí thanh nhã phòng trà liền xuất hiện tại Khương Vọng hai người phía trước. Một điều gỗ thô bàn dài, Tống Quang liền chiều rộng ngồi ở đối diện vị trí, bên cạnh tựa sát một cái trang dung rất đậm cô gái xinh đẹp. Cái này đậm đặc trang diễm mạt nữ nhân hướng kia ngồi xuống, cả đang lúc phòng trà thanh nhã không khí liền không có rồi. Trọng Huyền Thắng trong mắt có một vòng chế giễu ý, nhưng trên mặt cười tủm tỉm, hoàn toàn không hiện. Tống quản gia đi vào phòng trà, liền ngồi chồm hổm một bên, vì mấy người điểm lên trà tới. Tống Quang đối diện, chỉ có một bồ đoàn. Hiển nhiên là không có cấp Khương Vọng lưu lại vị trí. Khương Vọng cũng lơ đễnh, tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống. Trọng Huyền Thắng dùng chân đem kia chỉ có chừng bồ đoàn đẩy qua một bên, cũng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Tống Quang chú ý tới một màn này, thật không có đặc ý nói gì. Lúc này cùng ban đầu hắn thấy Khương Vọng bàn cờ thế hoàn toàn bất đồng, lúc đó hắn mặc dù quả thật một quận chi chủ, nhưng đối với tại đường đường đại tể Trọng Huyền gia, vẫn giữ vững tất yếu tôn trọng, hoặc là nói, đối Trọng Huyền gia có khả năng tài vật trợ giúp, giữ vững tôn trọng. Bây giờ tay hắn cầm 7 vạn chiến binh, dù là phương nào, cũng phải mượn hơi với hắn. Chút quyên góp tài vật đã thả không tới trong mắt của hắn rồi. Trọng Huyền Thắng tọa định sau đó, thở phào nhẹ nhõm, Phương mới mở miệng cười nói. Xấu hổ, ta quá mập. Quý nhân phú cùng chứ sao? Tống Quang cười mỉm ngẩng lên giơ tay lên. Mời dùng trà, cách chương.